Tốt nhất con rể, chương 2, bỗng dưng thêm ra lão bà xinh đẹp. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss toàn bộ trong tiệm bánh bao một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người dùng quái dị ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ. Tóc vàng nội tâm âm thầm bội phục. Nghiêu nhân a, xinh đẹp như vậy lão bà. Nói không nhận liền không nhận. Lâm Vũ thoạt đầu hơi kinh ngạc. Sau đó chính là buồn bực. Cái này gọi Hà Gia Vinh người trẻ tuổi nhìn bình thường. Thế nào có thể lấy được xinh đẹp như vậy lão bà? Nhìn thấy bên ngoài BMW X5, Lâm Vũ lập tức đoán được cái gì? Tình cảm cái này Hà Gia Vinh là cái phú nhị đại A, lần này dễ làm. Còn mười mấy 20 vạn cho vay còn không phải vài phút sự tình nha. Lão bà, ta cái này vừa tỉnh lại, chỉ đùa với ngươi nha. Lâm Vũ ngượng ngùng cười cười, lần thứ nhất gọi nhân gia lão bà, còn có chút không thích ứng. Tiếp lấy nói ra, ta thiếu nợ đám người này một chút tiền nhỏ, ngươi đem ta thẻ ngân hàng cho ta, ta tốt lấy tiền còn nhân gia. Thẻ ngân hàng, ngươi thẻ ngân hàng bên trong có một mao tiền sao? Váy dài mỹ nữ âm thanh lạnh lùng nói, a, vậy ta tích xúc đều đặt ở đâu? Ngươi giúp ta đảm bảo sao? Giúp ta lấy một chút còn nhân ra đi. Lâm Vũ có chút buồn bực. Nghĩ thầm cái này phú nhị đại xem tới vẫn là cái thê quản nghiêm a tích xúc. Váy dài mỹ nữ cười lạnh một tiếng. Có chút tức giận nói ra. Ngươi lúc nào thì từng có tích xúc. Cái này hơn 20 năm gần đây. Ngươi ăn nhà chúng ta uống nhà chúng ta. Lúc nào kiếm qua một phân tiền. Trong tiệm bánh bao càng thêm an tĩnh. Mọi người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt cũng càng thêm quái dị. Tóc vàng nội tâm càng thêm bội phục. Thần tượng a, cưới đẹp mắt như vậy lão bà không nói. Còn ăn bám, Lâm Vũ trên mặt nói không nên lời xấu hổ. Lần này hắn nghe rõ. Cái gì phú nhị đại? Tình cảm cái này nam là cái ở rể cơm chùa nam a tiểu hòa tử. Cảm ơn ngươi hảo ý, tiền này không cần ngươi giúp ta trả. Chính ta có thể xử lý. Lâm Vũ mẫu thân vội vàng thay hắn giải vây. A Di, ta là Lâm Vũ hảo huynh đệ. Tiền này ta nhất định sẽ giúp ngài trả. Ngài cho ta một chút thời gian. Lâm Vũ kiên trì nói ra. Ăn người ta miệng ngắn. Nếu cái này Hà Gia Vinh là ăn bám. Chính mình cũng không tiện há miệng hỏi váy dài mỹ nữ đòi tiền. Chỉ có thể muốn những biện pháp khác giúp mẫu thân trả tiền. Sau đó Lâm Vũ đánh cái phiếu nợ, ấn vào tay ấn, giao cho tóc vàng. Tóc vàng gặp Lâm Vũ lão bà mở tốt như vậy xe. Cũng không lo lắng hắn còn không lên tiền, liền dẫn một đám dưới tay rời đi. Trước khi đi vẫn không quên tham lam tại váy dài mỹ nữ trắng nõn trên bàn chân liếc mấy cái. Số tiền kia ta cũng sẽ không giúp ngươi còn, váy dài mỹ nữ âm thanh lạnh lùng nói. Nàng không biết cái này đồ bỏ đi lúc nào trở nên nói như vậy nghĩa khí. Vừa tỉnh tới liền chạy tới thay mình hồ bằng cầu hữu trả tiền. Yên tâm, chính ta có thể trả. Lâm Vũ thoáng có chút khó chịu. Cái này nữ xác thực dáng dấp rất đẹp. Thế nhưng đối với mình trượng phu thái độ cũng quá kém đi. Ngay trước ngoại nhân mặt không e dè bóc hắn ngắn. Tiểu hòa tử, người đây là cần gì chứ? Những thứ này nợ chính ta có thể trả. Lâm Vũ mẫu thân sưng đỏ con mắt có chút ướt át. Trong ấn tượng nhi tử giống như chưa hề đề cập với mình lên qua có thế này cái hảo bằng hữu a, đây là ta phải làm. A Di, Lâm Vũ không có ở đây. Về sau ta chính là ngài thân nhi tử. Ta cho ngài dưỡng lão tống chung. Lâm Vũ hốc mắt không khỏi cũng có chút ẩm ướt. Mẫu thân rõ ràng đang ở trước mắt. Chính mình lại không thể cùng nàng nhận nhau, không công để cho nàng tiếp nhận loại thống khổ này, đúng là lớn bất hiếu. A Di, ngày mai ta lại đến xem ngài, thừa dịp nước mắt không đi ra, Lâm Vũ vứt xuống một câu nói tùy tiện bước nhanh đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm đột nhiên lại giật mình, nức nở nói, A Di, nếu như Lâm Vũ dưới suối vàng có biết lời nói. Hắn khẳng định không hy vọng ngài phí hoài bản thân mình. Ngài hẳn là chân quý sinh mệnh, thật tốt sống sót, đem hắn cái kia phần cũng sống sót. Nói xong Lâm Vũ lại không do dự, đi ra tiệm bánh bao. Lâm Vũ mẫu thân chấn động trong lòng, sững sờ nhìn xem Lâm Vũ bóng lưng ngẩn người. Váy dài mỹ nữ nhìn Lâm Vũ mẫu thân một chút, không nói chuyện, chuyển thân đi theo ra ngoài. Sau khi lên xe, váy dài mỹ nữ có chút không vui nói. Ngươi muốn tới làm người tốt ta không phản đối. Nhưng ngươi vừa tỉnh lại, tối thiểu phải nói với ta âm thanh đi. Ngươi biết ta vì tìm ngươi phí hết bao nhiêu lực khí sao? Không có ý tứ, lần sau sẽ không. Lâm Vũ ngữ khí có chút băng lãnh. Giờ phút này trong lòng của hắn lo lắng tất cả đều là mẫu thân mình. Gặp hắn thần sắc lạnh lùng, váy dài mỹ nữ lời kế tiếp đột nhiên cũng không nói ra được. Hoán hận nhìn Lâm Vũ một chút, dùng sức phủ lên đường, lái xe trở về thác dưỡng trung tâm, bác sĩ cho Lâm Vũ làm cái toàn diện kiểm tra sức khỏe. Biểu hiện hết thảy bình thường, sau đó tùy tiện cho Lâm Vũ làm thủ tục xuất viện. Trở về trên đường Lâm Vũ nhìn xem váy dài mỹ nữ tinh xảo bên mặt. Cảm giác có chút mộng ảo, đột nhiên liền có thêm cái xinh đẹp như vậy lão bà. Thực sự có chút khó thích ứng, đồng thời nội tâm của hắn cũng có chút tự trách, chính mình chiếm đoạt nhân gia thân thể, lại chiếm đoạt lão bà của người ta. Thật tốt sao, vừa nghĩ tới muộn muốn cùng váy dài mỹ nữ cùng giường chung gối. Hắn liền nhịp tim kịch liệt, hắn rất muốn cùng váy dài mỹ nữ nghe ngóng một chút liên quan tới nàng cùng cái này Hà Gia Vinh tin tức. Dù sao mình ngay cả nàng danh tự cũng không biết. Nhưng lại sợ hãi bị nhìn ra dị thường, cuối cùng cũng không mở miệng. Kỳ thật Lâm Vũ rất muốn biên một cái mất trí nhớ lấy cớ. Nhưng mình còn không có mất trí nhớ nàng đều đối với mình kém như vậy. Nếu là mất trí nhớ, còn không chừng thế nào ngược đãi chính mình đâu. Lúc này váy dài mỹ nữ điện thoại vang lên, nàng tiếp lên đến ân vài tiếng liền ngoẻo rồi. Tiếp lấy đem xe hướng ven đường dừng lại. Từ trong ví tiền móc ra 100 khối tiền đưa cho Lâm Vũ nói ra. Phòng khám bệnh bên kia có cái khám gấp, ta phải chạy trở về. Chính ngươi đánh cái xe về nhà đi, cha mẹ ta đều ở nhà. Ta đi chung với ngươi phòng khám bệnh xem một chút đi. Nói không chừng có thể giúp đỡ gấp cái gì. Lâm Vũ chần chờ một chút nói ra, chính mình ngay cả ba mẹ nàng như thế nào cũng không biết. Sau khi trở về được nhiều xấu hổ a, hỗ trợ. Váy dài mỹ nữ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Lời này từ một cái đồ ăn hại miệng bên trong nói ra. Thật là buồn cười, xe tại một nhà cộng đồng phòng khám bệnh trước dừng lại. Cửa ra vào trên bảng hiệu viết Hoa An phòng khám bệnh. Phòng khám bệnh quy mô không lớn, tổng cộng cũng liền 10 cái nhân viên công tác. Bất quá nhìn rất phù hợp quy, váy dài mỹ nữ mới vừa đi vào, liền có một người đeo kính kính bác sĩ nam chạy tới gấp giọng nói. Giang chủ nhiệm, ngài mau đi xem một chút đi, đều hai tễ hạ sốt châm, đứa bé kia đầu vẫn là bỏng muốn mạng, cuống họng đều khóc câm, váy dài mỹ nữ vội vàng thay đổi áo khoác trắng, bước nhanh đi về phía bên trong phòng. Giang Nhan, Lâm Vũ từ ngực nàng công tác chứng minh bên trên bắt được nàng danh tự. Nhịn không được cảm thán nói. Người có khí chất, danh tự cũng không tệ. Trong phòng khám một đôi tuổi trẻ phu phụ chính lo lắng dỗ dành một cái khóc giống tiểu nữ hài. Đứa bé kia cũng liền 3-4 tuổi. Cả khuôn mặt xích hồng, cùng hỏa thiêu, tại phụ nữ trẻ trong ngực dùng sức dẫy sụa, nhìn 10 phần nôn nóng. Cuống họng đều khóc câm, thành âm bén nhọn chói tai, thời gian thỉnh thoảng kèm thêm khô khốc một hồi nôn, Lâm Vũ thấy cảnh này lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Không biết có phải hay không hoa mắt, hắn vậy mà nhìn thấy hai tử trên thân tựa hồ quấn quanh lấy một luồng như có như không hắc khí. Bất quá càng khiến hắn rất ngạc nhiên là đứa bé này tiếng khóc. Cũng không phải là bởi vì bén nhọn, mà là kỳ quái. Nói không ra kỳ quái. Giang chủ nhiệm, người đã tới, tuổi trẻ phu phụ nhìn thấy Giang Nhan sau phảng phất thấy được cứu tinh. Giang Nhan sờ lên hài tử cái trán, tiếp lấy đem hài tử mạch đập, nói ra, không có việc gì, chính là bị kinh sợ, ta cho nàng đâm vài châm liền không sao. Sau đó Giang Nhan phân phó mắt kính bác sĩ đi đem nàng châm túi lấy ra. thuận tiện để cho y tá mở một châm trấn định tễ. Giang chủ nhiệm, đứa nhỏ này hôm nay thế nào khóc giống lợi hại như vậy? Hơn nữa còn nôn khan, trước mấy ngày cũng chưa từng có a, phụ nữ trẻ đầu đầy mồ hôi. Cật lực hống vỗ trong ngực hài tử, các ngươi làm sao tới? Lái xe a, Giang Nhan hỏi. Tuổi trẻ phu phụ gật gật đầu. Cái kia hẳn là các ngươi lái xe quá gấp, đứa nhỏ này say xe, cho nên phản ứng mới mãnh liệt như vậy. Giang Nhan nói ra, đúng đúng, đứa nhỏ này từ nhỏ say xe choáng kịch liệt, ta cũng là quá gấp, cho nên xe mở rất nhanh. Nam tử trẻ tuổi có chút tự trách đạo, không có việc gì, đánh một châm thuốc an thần rất nhanh liền tốt. Giang Nhan nói ra, đối với mình y thuật, nàng từ trước đến giờ 10 phần có lòng tin, Hoa An phòng khám bệnh là một cộng đồng phòng khám bệnh. Có thể có hôm nay nổi tiếng, cơ hồ tất cả đều là nàng công lao, điểm ấy bệnh vặt, tự nhiên không đáng kể, không thể đánh thuốc an thần, nàng cũng không phải là đơn giản phát sốt nôn nóng, nếu như tùy tiện tiêm vào thuốc an thần lời nói, bệnh tình có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Y tá đã đem châm túi cùng thuốc an thần lấy ra. Vừa muốn chuẩn bị trích, Lâm Vũ lại đột nhiên tiến lên ngăn lại nàng. Lâm Vũ khi còn sống vốn là y khoa lớn ưu tú tốt nghiệp. Hiện tại lại kế thừa tổ tiên y thuật Pháp Điền, y thuật phi thăng, đã đạt đến đăng phong tạo cực tiêu chuẩn. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này bệnh cũng không đơn giản, không thể qua loa tiêm vào thuốc an thần. Ta đang làm việc, mời ngươi ra ngoài. Giang Nhan lạnh giọng quát, sắc mặt tức giận trừng mắt Lâm Vũ. Nàng lúc làm việc, lúc nào đến phiên tên phế vật này chen miệng vào. Nếu như ta không đoán sai mà nói, đứa nhỏ này trước kia từng có ẩn tật a. Lâm Vũ không có phản ứng Giang Nhan. Quay đầu hỏi hướng tuổi trẻ phu phụ, tuổi trẻ phu phụ sững sờ. Không nghĩ tới Lâm Vũ một chút liền có thể nhìn ra chính mình hài tử trước kia mắc qua ẩn tật. Nhưng là thấy Giang Nhan sắc mặt tức giận, phụ nữ trẻ cũng không dám trực tiếp đáp lời. Cẩn thận dò hỏi, Giang chủ nhiệm, vị này cũng là bác sĩ sao? Hắn là bác sĩ, vậy ta chính là rõ ràng Hải Thị Bệnh viện Nhân dân viện trưởng. Không đợi Giang Nhan nói chuyện, mắt kính bác sĩ dẫn đầu cười lạnh một tiếng, khinh miệt liếc mắt Lâm Vũ, châm chọc nói, vị này là chúng ta Giang chủ nhiệm lão công. Thanh Hải chức nghiệp trường dạy nghề tốt nghiệp cao tài sinh. Sau khi tốt nghiệp một mực không tìm được công việc, tục xưng không việc làm, toàn bộ nhớ chúng ta Giang chủ nhiệm nuôi sống. Được rồi, đừng nói nữa, Hà Gia Vinh, ngươi đi ra ngoài trước đi. Giang Nhan lạnh giọng ngắt lời nói, bày ra thế này cái uất ức trượng phu, trên mặt mình cũng không ánh sáng. Tuổi trẻ phu phụ ánh mắt mỉa mai quét Lâm Vũ một chút. Trong lòng thẳng buồn bực, Giang chủ nhiệm đời trước đây là làm cái gì nghiệt, làm sao lại gả cho thế này cái phế vật, Lâm Vũ cũng có chút im lặng, ngay cả chính hắn đều có chút xem thường cái này Hà Gia Vinh. Người này cũng quá uất ức đi, bị lão bà của mình xem thường thì cũng thôi đi, lão bà của mình dưới tay vậy mà đều dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Giang chủ nhiệm nói. Mời ngươi ra ngoài, gặp Lâm Vũ đứng không nhúc nhích, mắt kính bác sĩ đi tới làm cái mời thủ thế. Lâm Vũ cũng không phải không biết điều người, nhìn nhân ra thế này không chào đón hắn, cũng không nói nữa cái gì. Chuyển thân đi ra, lúc này Giang Nhan đã cho hài tử tiêm vào thuốc an thần. Hài tử trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tuổi trẻ phu phụ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng nhận định Lâm Vũ chính là cái da vẻ hiểu biết ngu xuẩn. Giang Nhan từ châm trong túi lấy ra một viên kim châm cứu. Đối với hai tử ngón út chỗ khớp nối đều nhói một cái. Gạt ra một chút trong suốt chất lỏng, tiếp lấy sờ một cái hai tử cái chán. Nói ra, một hồi liền hạ sốt, đứng tại phòng khám bệnh bên ngoài Lâm Vũ một mặt phiền muộn. Có chút hối hận bên trên người trẻ tuổi này thân. Chính mình hay sống đến đây, nhưng cái này cũng sống quá uất ức, nhớ tới vừa rồi đứa bé kia tiếng khóc, Lâm Vũ 10 phần buồn bực, một đứa bé tiếng khóc, vì sao lại cho mình một loại cảm giác kỳ quái đâu. Đột nhiên, trước mắt hắn sáng lên, vỗ tay lớn một cái, cả kinh nói, cái kia căn bản cũng không phải là người tiếng khóc. Cách chương.